chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755 Giang Mạn Ni là Ni Cô Mệnh. Chương 755-755, Giang Mạn Ni là Ni Cô Mệnh. Thiên sát cô tinh mệnh cách, giống nhau đều là cô độc sống quãng đời còn lại, vạn năm thê lương, nhưng lại gặp được mệnh trung quý nhân, như vậy vận mệnh tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nghe vậy, Lộ Giao Giao tâm đều phải nhắc tới, không sai. Rất sớm trước kia liền có người cho nàng tính quá mệnh. Nàng mệnh trung chỉ cần gặp được quý nhân, tương lai cũng sẽ quý không thể nói, bởi vì bị ơn trạch Trần Thanh Thanh trong lòng không khỏi thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tiếp tục hỏi, kia rốt cuộc ra sao loại mệnh cách? Phương trượng đại nhân cũng nói thẳng nói, đặt ở cổ đại, ít nhất là cái vương công gia công chúa quận chúa linh tinh mệnh cách. Lợi hại, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương tỉ muội. Nhưng còn không phải là cái công chúa quận chúa linh tinh mệnh cách sao, Lộ Giao Giao vui mừng nói. Thanh Thanh, cảm ơn ngươi cho ta mang đến hết thảy, không cần. Giao Giao đừng vội, ta còn có chút lời nói yêu cầu dò hỏi phương trượng đại sư một phen, phương trượng đại sư nhướng. Mày nói, Trần đại tiểu thư còn có cái gì muốn hỏi? Không biết này Giang đại tiểu thư, xem như cái gì mệnh cách? Phương trượng đại sư trên mặt đột nhiên hiện lên một mặt quái dị thần sắc, Trần Thanh Thanh cảm. Thấy có vấn đề, thẳng ngữ nói. Không thể nói, cũng không phải không thể nói. Đó là vì sao? Giang Mạn Ni trực tiếp đứng dậy, khoanh tay trước ngực nói. Không cần hỏi, ta là Ni Cô Mệnh. Cái gì, Ni Cô Mệnh, Trần Thanh Thanh ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phương trượng đại sư, phương trượng đại sư xoa xoa. Chòm dâu nói, nếu đương sự đều không che giấu, kia lão nạp liền nói rõ, vị này Giang đại tiểu thư, thật là Ni Cô Mệnh, đó là có ý tứ gì? Chính là, các ngươi phàm trần trung tục ngữ, đời này đều tìm không thấy hôn phu. Phốc, Trần Thanh Thanh không nhịn xuống, trực tiếp phun cười lên tiếng, khó trách Giang Mạn Ni gặp được Lộ Hòa Phong. Cùng trực tiếp muốn cướp dường như, ni ma đây là sợ đời này đều tìm không ra lão công. Muốn đoạt lại đi sao? Người mẹ nó đoạt lão nương không ý kiến a. Nhưng ni ma đoạt ai không tốt, đi đoạt lấy ta muội muội lão công. Tìm chết không phải ngươi như vậy tìm hảo sao? Giang Mạn Ni nhịn không được mắt trợn trắng nói. Có cái gì buồn cười? Ta căn bản là không tin này đó. Mệnh ta không do trời. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, kia Giao Giao mệnh cách, ngươi là có thể lấy ra tới nói chuyện này. Vô nghĩa, mệnh ta không do trời. Những lời này ta gánh nổi. Nàng Lộ Giao Giao gánh nổi sao? Ha ha, như vậy hiện tại đâu? Ngươi còn có cái gì nói? Tính nàng gặp may mắn là tương đương. Gặp được ngươi như vậy cái quý nhân. Như vậy kế tiếp đâu? Ngươi còn muốn tiếp tục? Tự nhiên. Ta Giang Mạn Ni khó được coi trọng một người nam nhân. Lộ thúc thúc Lộ A Di, Lộ Giao Giao mệnh cách có chuyện cơ đâu. Các ngươi còn muốn nàng làm các ngươi con dâu sao? Chúng ta, Lộ Trấn Tường cùng Lộ Phu Nhân đột nhiên nói không ra lời, Trần Thanh Thanh trực tiếp cười lạnh nói. Xin lỗi, hiện tại liền tính là Lộ thúc thúc Lộ A Di các ngươi muốn giao giao cho các ngươi làm con dâu. Chúng ta Trần gia đều không vui. Lộ Hòa Phong thấy vậy, không khỏi cười khổ, liền biết Trần Thanh Thanh sẽ không như vậy thiện, Lộ Giao Giao toàn bộ hành trình. Trầm mặc, không nói lời nào, nàng mệnh cách, là từ Trần Thanh Thanh thay đổi, như vậy nàng tương lai hết thảy. Đều tùy nàng an bài đi, nàng vui, mà Lộ gia chủ Hòa Lộ phu nhân thật sâu bị nàng những lời này cấp kích thích tới rồi, trực tiếp bất. Chấp tất cả nói, các ngươi Trần gia không vui. Chúng ta còn không vui đâu. Chúng ta liền thích Mạn Ni như vậy làm con dâu, Giang Mạn Ni khóe miệng ngăn không được hiện lên. Một mặt trào phúng tươi cười, Lộ ra vợ chồng. Nàng đã điều tra rõ ràng, chính là một đôi thế lực chủ, ở quyền thế trước mặt. Bọn họ tuyệt đối ngăn cản không được dụ hoặc bởi vậy mới có thể tìm bọn họ xuống tay, mà Trần Thanh. thanh kia tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Nàng trực tiếp cười lạnh nói, xin hỏi các ngươi muốn cưới con dâu, các ngươi có nhi tử sao? Vô nghĩa, Cùng Phong không phải chúng ta nhi tử. Phía trước là, vừa mới đã không phải. Hắn nói, cùng các ngươi đoạn tuyệt cha mẹ tử quan hệ. Nghe vậy, Lộ Hòa Phong vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Thanh Thanh, đây là muốn buộc hắn cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, nếu bằng không, Giao Giao về sau liền thật không cho hắn. Trần Thanh Thanh làm việc, quả nhiên đủ quyết tuyệt. Hắn khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới, lại nghe Trần Thanh Thanh nói. Lộ Hòa Phong, người tương lai, sẽ bởi vì có này một đôi cha mẹ, nhận hết trắc trở, nhưng chung quy, là sinh ta dưỡng cha mẹ ta, không sai. Cho nên ta cũng chỉ là hù dọa bọn họ. Cho bọn hắn một cái ấn tượng khắc sâu một chút giáo huấn, mà không phải thật sự bức bách ngươi theo. Chân bọn họ thoát ly quan hệ, nàng liền không phải cái loại này người hảo sao. Lộ phu nhân thấy vậy, giận chừng mắt nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Trần gia đại tiểu thư, chúng ta liền sợ ngươi. Thỉnh ngươi không cần lại tiếp tục xúi giục Cùng Phong cùng chúng ta thoát ly quan hệ. Hắn chính là chúng ta sinh dưỡng. Trần Thanh Thanh tiếp tục cười lạnh nói. Thì tính sao, Lộ Hòa Phong, ngươi liền nhớ kỹ một câu. Lúc này đây ta là tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng đem giao cho ngươi, rồi sau đó xoay người. Nắm Lộ giao tay nói. Giao, chúng ta đi. Hảo, Lộ giao cũng không thèm nhìn tới nơi này người. Trực tiếp xoay người rời đi, sắp chia tay trước. Hai người chỉ là cấp phương trượng đại sư, khách sáo đánh thanh tiếp đón. Phương trượng đại sư đối Trần Thanh Thanh phá lệ cung kính. Trực tiếp đến, Trần đại tiểu thư hảo tàu, không tiễn. Hai người rời đi, Lộ ra người hai mặt nhìn nhau, Giang Mạn Ni nói thẳng. Vừa lúc, dư lại chúng ta một nhà bốn người, Lộ Hòa Phong đều mau hết chỗ nói rồi, phía trước ở chung thời điểm. Như thế nào liền không phát hiện Giang Mạn Ni là như vậy ra mặt dày người. Nếu sớm biết hôm nay, hắn lúc trước tuyệt đối xem đều sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua nàng, rồi sau đó nhìn về phía cha mẹ nói. Như vậy, các ngươi vừa lòng sao? Vừa lòng cái gì? Nhìn xem kia cái gì Trần gia đại tiểu thư? Thật đúng là cho rằng chính mình trời cao a. Hoàn toàn đều không lấy chúng ta hai cái trưởng bối để vào mắt. Ta nói cho ngươi Cùng Phong, ngươi về sau không được lại theo chân bọn họ lui tới. Lộ Hòa Phong trực tiếp bị khí cười, Lộ phu nhân tiếp tục nói, muốn làm được ta và ngươi ba vừa lòng, ngươi liền chạy nhanh cùng kia tiểu tiện nhân giải trừ hôn ước. Ngoan ngoãn cùng Mạn Ni đính hôn. Về sau ngươi chính là Giang gia con rể. Lộ Hòa Phong giờ phút này trong lòng ra một câu A Phi. Cái gì đều không nghĩ nói, nhưng đó là hắn cha mẹ. Hắn phi không ra, chỉ cảm thấy chính mình là đổ tám đời mốc, cư nhiên có như vậy một đôi cha mẹ thoát ly quan hệ. Hắn là làm không được, dù sao cũng là sinh hắn dưỡng cha mẹ hắn, mặc dù đối giao ở như thế nào. Đối hắn chung quy là tốt. Từ nhỏ đến lớn cũng không bạc đãi quá, chỉ cảm thấy thế gian việc chung khó lưỡng toàn, tiếp tục cùng bọn họ đãi ở một cái trong không gian. Hắn đã làm không được, nhàn nhạt nói một câu. Ba mẹ, ta đi trước một bước, Cùng Phong ngươi muốn đi đâu? Có phải hay không muốn đi tìm cái kia tiểu tiện nhân? Giao không phải tiện nhân, chính là tiện nhân sinh tiện loại, không phải tiểu tiện nhân là cái gì? Ngoặc kép, Lộ Hòa Phong thật là, một câu đều không muốn nói nữa. Hết chương.